Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221 ngộ sát, Trịnh Diệc toàn bộ hành trình đều ở quan khán lưỡi đao chiến đấu. Nhìn đến lưỡi đao thắng lợi, Trịnh Diệc từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt một bọc nhỏ bánh kem. Cười tủm tỉm đi tới lưỡi đao bên cạnh, Trịnh Diệc quơ quơ trong tay bánh kem, ngồi xổm xuống. Còn tính ôn nhu nhìn lưỡi đao, chúc mừng ngươi đánh thắng thi đấu, khen thưởng ngươi, hắn biết lưỡi đao thích nhất ăn mang điểm nãi vị đồ vật. Này tiểu bánh kem nãi vị thực đủ, vẫn là đã lâu phía trước từ Trương Nghiên kia lấy, hắn vẫn luôn luyến tiếc ăn, liền tính toán dùng để cùng lưỡi đao lôi kéo làm quen dùng. Tuy rằng Trịnh Diệc là nhóm thứ hai gia nhập đội ngũ, lại không có gì quá nhiều giao thoa. Nhưng lưỡi đao thực nhiệt tình, đối nàng tới nói, nếu đã gia nhập đội ngũ, đó chính là đồng đội, là có thể yên tâm tin cậy người. Lưỡi đao lắc lắc cái đuôi, yên lặng nhìn Trịnh Diệc liếc mắt một cái, vì biểu đạt chính mình vui mừng, nàng vươn đầu lưỡi ở Trịnh Diệc trên mặt liếm một mồm to. Này một ngụm, trực tiếp từ Trịnh Diệc cầm liếm tới rồi hắn cái trán, cọ hắn vẻ mặt nước miếng. Sau đó lưỡi đao không khách khí từ Trịnh Diệc trong tay ngậm đi rồi tiểu bánh kem. Chạy đến một bên biến thành hình người. Xé mở đóng gói giấy. Dùng nhân loại tay một tiểu khối bẻ ăn. Lưỡi đao thực hưởng thụ loại này, làm bộ chính mình là nhân loại trò chơi. Mà Trịnh Diệc, từ lưỡi đao lấy đi tiểu bánh kem lúc sau, liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ dịch bất động bước. Lưỡi đao liếm hắn, này tính hôn môi sao? Trịnh Diệc có chút mờ mịt đứng ở kia, trong đầu có chút loạn, bên cạnh có cái nữ tính dị năng giả thấy được Trịnh Diệc bộ dáng. Nàng chần chờ một chút, đi đến Trịnh Diệc trước mặt, đưa cho hắn một phương khăn tay, lau mặt đi, cẩu liếm ngươi, có điểm dơ, nghe thế nữ nhân thanh âm, lại nhìn đến nàng đối chính mình ôm có hảo cảm gương mặt kia. Trịnh Diệc sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn nhẹ nhàng đem đối phương tay đẩy ra. Ngữ khí tương đương không kiên nhẫn, chuyện của ta, không cần phải ngươi tới quản, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao. Đối mặt lưỡi đao thời điểm, Trịnh Diệc còn rất ôn nhu, nhưng giáp mặt đối mặt khác nữ nhân, Trịnh Diệc thái độ phi thường cao ngạo lạnh băng, ngay cả động tác cùng chạm tư cũng trở nên tương đối lạnh nhạt. Một bộ người sống chớ gần tư thế, kia nữ dị năng giả cũng không sinh khí. Nàng vài bước chạy về tới rồi đồng bạn bên người. Lúc sau, dùng chào phúng ngữ khí cùng đồng bạn cười nói. Ha ha ha, thật tốt chơi, cái kia nam thật sự cùng người khác nói giống nhau giống phim thần tượng đi ra. Cảm giác sẽ một giây ném ta vẻ mặt nhân dân tệ cái loại này. Bất quá, giống như không như vậy ghê tởm. Ta cư nhiên còn có điểm tiểu tâm động đâu. Chẳng lẽ ta trong xương cốt là cái Mary Sue? Đúng vậy, ta xem ngươi giống như rất thích loại này Phạm Nhi sao? Nghe nói hắn còn có thể biến thành các loại minh tinh mạt. Ngẫm lại nga, ngươi nị là có thể lại đổi một cái tiểu thịt tươi yêu đương. Rất sảng chính là đi. Thôi bỏ đi, khai nói giỡn mà thôi. Ta chính là có bạn trai người. Hai nữ nhân ngươi một câu ta một câu trêu chọc. Từ ngữ khí có thể nghe ra tới các nàng hiển nhiên cũng chưa nghiêm túc đánh Trịnh Diệc chú ý. Chỉ là đơn thuần cảm thấy hảo chơi, cười thành một đoàn, nghe được cái kia nữ dị năng giả cùng đồng bạn nói chuyện. Trịnh Diệc mày nhăn đến càng sâu, thật là làm người mất hứng nội dung, người bình thường ai sẽ dùng hắn loại này phong cách nói chuyện. Hắn sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Còn không phải bởi vì đã từng thật nhiều ham mê nữ sắc nữ nhân đều hảo, bá đạo tổng tài, nay khẩu. Hắn vì các nàng mới cố ý đem chính mình đắp nặn thành như vậy. Hắn thói quen, cũng liền không cảm thấy ghê tởm ni Trịnh Diệc kỳ thật minh bạch chính mình vì cái gì sẽ đối. Lưỡi đao sinh ra cái loại này kỳ quái cảm tính. Hắn dị năng cùng tấm cát, đều làm hắn chỉ có thể phụ thuộc vào nữ tính cường giả mà sống. Dùng dị năng, bên ngoài, phẩm vị, học thức, tính cách, lấy lòng nữ tính, đã trở thành hắn sinh tồn đi xuống duy nhất biện pháp. Nhưng ở lưỡi đao trước mặt, hắn lại không cần băn khoăn nhiều như vậy. Lưỡi đao không có khả năng là bởi vì hắn thuật dịch dung cùng mẫu tính kích phát mới đối hắn nhiệt. Tình, lưỡi đao cũng không có khả năng ham hắn nam sắc cùng hắn ngụy trang ra tới phù hoa khí chất. Nàng tâm địa là thuần tịnh, hắn cùng nàng ở chung không cần lo lắng chính mình sẽ bị nhớ thương thượng. Cho dù là lại đứng đắn nữ nhân, đừng biết được hắn có thể biến hóa thành các loại nam minh tinh thời điểm. Đều sẽ có như vậy điểm đặc thù ý tưởng, liền tính ngay từ đầu không có, hỗn lâu rồi lúc sau cũng sẽ có. Loại này mới mẻ cảm cùng tò mò tâm, làm các nàng nhịn không được tưởng nếm thử. Trịnh Diệc thử qua cùng đủ loại nữ tính luyến ái. Cuối cùng, hắn ở các nàng trong lòng cũng đều dần dần trở thành nam sủng loại này ngoạn ý nhi. Lưỡi đao khẳng định sẽ không như vậy đáng khinh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, lưỡi đao là Trịnh Diệc đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Tưởng tượng đến lưỡi đao hình người thời điểm kia Trương Mỹ đến mạo phao mặt. Trịnh Diệc liền quên hết những cái đó không thoải mái. Chạy đến lưỡi đao bên cạnh tìm nàng nói chuyện phiếm đi. Tuy rằng cùng một cái chỉ số thông minh chỉ có nhà trẻ cầu nói chuyện phiếm không ý gì. Nhưng hắn làm không biết mệt. Trịnh Diệc vội vàng tán gái thời điểm. Trên lôi đài lại có một hồi chiến đấu kết thúc. Bao trừng bại bởi Trương Ngũ Châu bên kia một nữ nhân. Kia nữ nhân kêu Lý Hân Viện, tấm các là thuật đọc tâm, dị năng là thủy, bao trừng năng lực kỳ thật là rất mạnh. Hắn tấm các là nhiệt vũ khí dung hợp, dị năng là thần bút. Ở cái thứ nhất cùng cái thứ hai thế giới thời điểm hắn biểu hiện tương đối bình thường. Nhưng từ trước trong thế giới bị nghiêm trác huấn luyện quá họa kỹ. Lại dùng trùng tộc luyện tay lúc sau, bao trừng thực lực được đến tiến bộ vượt bậc tăng lên. Hắn có thể dùng thần bút vẽ ra thập phần chân thật nhiệt vũ khí. Sau đó dùng tấm các năng lực tiến hành dung hợp, chỉ cần hắn có thể đằng ra vẽ tranh cơ hội, hắn liền sẽ phát huy ra tuyệt đối mạnh mẽ thực lực. Nhưng Lý Hân Viện thuật đọc tâm, vừa vặn khắc chế bao trừng khi nào muốn để bút, tưởng họa cái gì, tưởng dung hợp cái gì, Lý Hân Viện đều có thể dùng thuật đọc tâm hiểu biết đến. Sau đó từng cái đánh gãy, bao trưởng gian nan múa may một chi bút, hắn dưới ngòi bút khi thì họa ra một khẩu súng, khi thì vẽ một bức tường, khi thì là quái thú, hàng rào, bẫy dập, hắn viết tốc độ đã cũng đủ mau, đầu óc cũng đủ linh hoạt, nhưng vẫn là không có biện pháp chống cự Lý Hân Viện truy kích. Lý Hân Viện bá đạo thủy hệ dị năng đem bao trưởng đánh chật vật chạy trốn. Cuối cùng, Lý Hân Viện ở trên lôi đài không hội tụ một đại đoàn thủy cầu. Từ trên cao hung hăng nện xuống, một kích đem bao trừng tạp chết ngất qua đi. Có lẽ là bởi vì Chu Giai Nhân chiến bại làm Lý Hân Viện thực khó chịu. Nàng xuống tay phi thường trọng, đều đã quên tuân thủ lôi đài điểm đến tức ngăn quy tắc. Suýt nữa liền đem bao trừng trực tiếp tạp chết, còn hảo trị liệu hệ dị năng giả cứu giúp kịp thời. Bao trừng bình yên vô sự thức tỉnh lại đây, tỉnh lại lúc sau, bao trừng nắm chặt tay trái, không cam lòng dùng nha cắn chính mình nắm tay ngón trỏ. Hắn tận lực, nhưng thua chính là thua, không có biện pháp cười đối mặt, nhìn đến Lương Tiêu còn ở trên lôi đài liều chết ẩu đà. Hiện giờ đã cả người là huyết, bao trừng cảm thấy thực băn khoăn, ở bao trừng cảm thấy rất xin lỗi đội ngũ thời điểm. Một cái càng làm cho hắn cảm thấy mất mát tin tức truyền vào lỗ tai hắn. Trương Ngũ Châu thắng, Liễu Một Thánh thua, cơ hồ là cùng thời gian, Lương Tiêu bọn họ bên này liền thua hai cục, bao trừng cùng Trịnh Tử Dạ chờ quan chiến hữu liếc nhau. Trong đó vài cá nhân đều ăn ý đi theo bao trừng cùng nhau nhằm phía Trương Ngũ Châu cùng Liễu Một Thánh lôi đài, Trương Ngũ Châu cùng Liễu Một Thánh hai người đánh nhau lôi đài. Hiện giờ đã bị hủy đến rối tinh rối mù, hàn băng dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả hỗn hợp làm ra tới thật lớn lôi đài. Hiện tại thoái chỉ còn đầy đất cạn, ngay cả lôi đài phụ cận thổ địa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị lê ra từng đạo khe rãnh, có lẽ là đánh quá quên mình, Trương Ngũ Châu cùng Liễu Một Thánh còn hủy diệt rồi hai đống phòng ở. Ở một mảnh phế tích bên trong. Liễu Một Thánh cả người là huyết nằm trên mặt đất, chính tiếp thu trị liệu hệ dị năng giả cứu trị. Liễu Một Thánh bị đánh đến cực thảm, trên người quần áo đều bị thái nhỏ, ít nhất mấy trăm đạo kiếm thương trải rộng toàn thân, làm hắn da chóc thịt bong. Ở đây vây xem quần chúng cũng có mấy cái bị lan đến gần. Đang ở ai u, hô thảm. Này đó người bị hại thường thường sẽ liếc mắt một cái Trương Ngũ Châu. Ánh mắt là sợ hãi cùng kính sợ. Trương Ngũ Châu vừa rồi biểu hiện thật là đáng sợ. Vốn dĩ ngay từ đầu, Trương Ngũ Châu cùng Liễu Một Thánh thế lực ngang nhau. Hai người ai cũng bắt không được ai. Nhưng theo Chu Giai Nhân chiến bại, vốn dĩ thực bình tĩnh Trương Ngũ Châu đột nhiên phát điên giống nhau. Hung ác dùng bích ngọc kiếm chui vào chính mình đùi. Ngũ cấp kiếm linh dị năng, phân biệt có được phân hóa, huyễn hình, ngàn quân, kim cương, huyết tế, này 5 loại kỹ năng. Trương Ngũ Châu dùng huyết tế, làm bích ngọc kiếm hút chính mình huyết, dựa theo luân hồi thế giới cấp ra số liệu, huyết tế lúc sau bích ngọc kiếm, ở trong khoảng thời gian ngắn các hạng thuộc tính đều sẽ tăng lên 20%. Chính là này ngắn hạn bùng nổ ưu thế. Làm Trương Ngũ Châu xúc lực nhất kiếm, một hồi kiếm vũ đem Liễu Một Thánh chọc thành huyết người. Lúc này, Trương Ngũ Châu chính nhàn nhã bình tĩnh ngồi ở bộ mặt hoàn toàn thay đổi lôi đài bên cạnh. Hắn hai chân tách ra ngồi ở ghế trên uống nước, hắn trong đội ngũ chuyên trúc trị liệu năng lực giả đang ở vì hắn bị thương đùi tiến hành trị liệu. Trương Ngũ Châu híp mắt nhìn nơi xa còn ở đánh hai cái lôi đài. Bọn họ đã thắng hai chàng, chỉ cần dư lại hai chàng bên trong, có một hồi có thể đạt được thắng lợi là được. Lương Tiêu đã bị đối diện hỏa hệ dị năng giả đánh chạm đều đứng không yên. Tuy rằng có trị liệu tấm cát, nhưng cũng không sai biệt lắm căng không nổi nữa. Bạch Lan đối thủ tấm cát là phi hành, dị năng là hủ độc, chỉ cần bị hắn độc tố dính lên một chút, người làn da liền sẽ bị trực tiếp thiêu ra một cái động lớn. Hộ giáp cũng đồng dạng sẽ bị hao tổn, Bạch Lan xương vỏ ngoài đã bị đối thủ làm ra mấy cái đại lỗ thủng. Hiện tại xem ra, Trương Ngũ Châu cảm thấy phía chính mình hẳn là thắng định rồi. Mà liền ở Trương Ngũ Châu thả lỏng cảm xúc thời điểm. Bỗng nhiên, Bạch Lan lôi đài truyền ra một tiếng rung trời vang lớn. Thật nhiều người đều bị này một tiếng vang lớn hoảng sợ. Sôi nổi nhìn về phía Bạch Lan vị trí lôi đài, chỉ thấy Bạch Lan cái kia lôi đài tựa hồ đã xảy ra đại nổ mạnh. Khói thuốc súng tràn ngập, nền đã bị hoàn toàn tạc toái, phá hư trình độ không thua gì sử dụng huyết tế lúc sau Trương Ngũ Châu. Khói thuốc súng bên trong, Bạch Lan khập khiễng đi ra, trên người một mảnh cháy đen, Bạch Lan nhìn đến trị liệu hệ dị năng giả chạy hướng chính mình. Nàng liền tá lực, đặt mông ngồi dưới đất, hoa, hộc ra một mồm to huyết, thời khắc mấu chốt, nàng rốt cuộc bậc lửa thuốc nổ, nhưng bởi vì xương vỏ ngoài bị hao tổn nghiêm trọng, nàng chính mình cũng bị nổ mạnh sóng xung kích chấn nội tạng tan vỡ. Thật giống như có người dùng đao từ nội bộ đem nàng ngũ tạng lục phủ đều thái nhỏ giống nhau. Loại này thống khổ cảm giác. Làm Bạch Lan lại hồi tưởng nổi lên cái thứ nhất trong thế giới địa lôi trận. Nhớ tới chính mình toàn bộ liền chết trận binh lính. Cái mũi đau xót, nàng muốn khóc, bất quá, Bạch Lan lần này đại khái là không rảnh khóc. Ở một mảnh ồn ào bên trong, nàng nghe được có người phát ra tiếng kinh hô. Còn có thật nhiều người phần phật lập tức vọt tới lôi đài phế tích. Thét chói tai tìm kiếm cái gì? Nghe đám người truyền ra tới đôi câu vài lời. Bạch Lan có chút hoảng sợ, nàng giống như, gây họa, vừa rồi chỉ lo muốn thắng, không nghĩ thua, cho nên nàng kíp nổ thuốc nổ, nhưng nàng không suy xét quá một vấn đề, cùng nàng đối chiến người sẽ bị nổ thành cái dạng gì. Trong đám người, có người chỉ vào không trung, Bạch Lan cũng ngửa đầu nhìn lại, trực tiếp liền thấy được một cái tử vong tin tức. 3052 hào luân hồi giả Mễ Tinh bị 751 hào luân hồi giả Bạch Lan giết chết. Trương Ngũ Châu nhìn thoáng qua tử vong tin tức sau, ánh mắt rời xuống, lạnh lùng trừng mắt Bạch Lan, nàng cư nhiên ngộ sát hắn đồng đội. Trương Ngũ Châu bạo nộ, bỗng nhiên đứng dậy, rút kiếm chỉ hướng Bạch Lan, người tuyệt đối là cố ý. Bạch Lan biết được chính mình giết người, cũng trợn tròn mắt, nàng muốn, cũng không phải loại kết quả này a. Hết chương.